Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 56, vô sinh hay con cháu đầy đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tuần là tiếng lóng của giới streamer trên các nền tảng livestream. Trong khi đang phát sóng trực tiếp, streamer sẽ mở các phòng livestream khác trên cùng nền tảng để xem những streamer khác đang làm gì. Vì là ghé thăm bất ngờ nên được gọi vui là đi tuần. Rất nhiều streamer nhỏ mơ ước được các streamer lớn ghé thăm một lần để thu hút một số người hâm mộ của họ, giúp phòng livestream của mình bớt ảm đạm. Phần lớn người hâm mộ của streamer game IG là nam giới, nên họ hy vọng anh sẽ ghé thăm các nữ streamer xinh đẹp. Tuy nhiên, IG rất giữ hình, tưởng không thích làm những việc mập mờ như vậy. Đối với anh, bói toán, thứ mà người bình thường cho là rất huyền bí, còn hấp dẫn hơn cả các nữ streamer xinh đẹp. Thế là IG mở phòng livestream đứng đầu chuyên mục này với lượng người xem trực tuyến lên tới 600.000. Khi anh nhấn nút, một cửa sổ mới bật lên, gương mặt của streamer hiện ra trước mắt. Nụ cười trên mặt IG đông cứng lại, mắt trợn tròn, người này. Sau vài giây trễ, hình ảnh từ máy tính của IG được phát sóng, phòng livestream của anh im lặng trong giây lát, không ai nói một lời nào, như thể bị nhấn nút tạm dừng. An Như Cố đang bưng chén trà, nhấp một ngụm nhỏ với dáng vẻ tao nhã. Làn, da trắng nõn, môi đỏ răng trắng, tựa như tuyết phủ trên cành hoa, khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Một lúc sau, dòng bình luận bùng nổ. Mẹ ơi, con thấy tiên nữ rồi. Vợ ơi, sao em lại livestream ở đây? Mẹ gọi chúng ta về ăn cơm kìa. Muốn thử cảm giác sống với khuôn mặt này ghê. Không góc chết, chụp đại một tấm cũng làm ảnh đại diện được. Khán giả ban đầu không chuẩn bị tâm lý, bất ngờ bị nhan sắc của cô tấn công. Choáng váng đến ngẩn ngơ. Tôi đang nằm trên giường chơi điện thoại, kết quả là nhìn ngây người, điện thoại rơi xuống đập vào mặt chảy m, á, ô cam luôn. Ha ha ha ha, mắt IG nhìn chằm chằm kìa. IG suốt ngày nói không xem gái xinh, không xem gái xinh, cơ thể vẫn thành thật lắm mà, đúng là đồ mê gái. IG hoàn hồn, chớp chớp mắt, liếc nhìn những dòng bình luận, vội vàng xua tay giải thích, tôi không phải đồ mê gái, mọi người đừng nói bậy. Vậy anh nhìn chằm chằm người ta làm gì? Thà nhận đi, chống cự vô ích. Thừa nhận đi, ai mà chẳng thích ngắm cái đẹp, có gì mà phải ngại. IG biết mình không giải thích rõ ràng thì không được, bèn nghiến răng nói. Tôi nhìn lâu như vậy là vì tôi quen cô ấy. Thật sao? Tôi không tin. IG, cô em này, tôi gặp rồi. Câu tán tỉnh quen thuộc quá, cũ rích rồi. Nghe anh này, đổi câu khác đi. IG nghẹn họng, lập tức vỗ bàn, lấy lại khí thế. Thật sự không phải lừa các bạn, cô ấy là bạn học cấp 2 của tôi. Khán giả của IG, anh chống cằm, nhìn An Như Cố trên màn hình, hồi tưởng lại quá khứ. Tuyệt đối không thể nhận nhầm được. Trước đây tôi học lớp 7 trường cấp 2 Nam Thành, cô ấy học lớp 9, hơn tôi 2 khóa, là hoa khôi của trường chúng tôi. Cô ấy rất được yêu thích, những người xung quanh tôi có thể không biết hiểu trưởng trông như thế nào, nhưng nhất định biết cô ấy. Hồi đi học, tôi thường xuyên thấy người ngoài trường đến xem mặt cô ấy. Khán giả của IG nghe vậy có chút kích động, hóa ra trong lòng streamer game triệu fan cũng có Bạch Nguyệt Quang. Trông thế này mà không phải hoa khôi mới lạ. Hình như đây là khởi đầu của một mối tình học đường. Tuyển thủ eSports thiên tài X hoa khôi xinh đẹp lạnh lùng, mê quá, cách chương.